Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 580, Trục Điện Phong Ảnh Thú. Bẫy dập làm hoàn tất, Lý Minh đem hai khối thần huyết tinh thạch để đặt tại dây thừng lưới phía dưới, liền quay người mau chóng rời đi. Các đội hữu mỗi người nắm chặt dây thừng, kết nối lấy danh vọng các ngõ ngách. Chỉ cần bọn họ mạnh mẽ kéo một phát, liền có thể đem dây thừng lưới cấp tốc nắm chặt. Cho dù là boss chui vào, nhất thời nửa nhi cũng không có cách nào chạy trốn ra ngoài. Cũng liền tại Lý Minh quay người rời đi một khắc này, đỏ như máu thủy tinh quang mang, nhất thời trên mặt đất lập lòe phát quang. Hào quang màu đỏ sậm tại ngoài sơn cốc đại trong bóng đêm càng dễ thấy. Vù vù, trong chốc lát, trong sơn cốc truyền đến gió gào thét âm thanh. Xương trắng cũng đang nhanh chóng xoay tròn lấy, có vẻ như có đồ vật gì đi qua. Vũ khí tứ tán phiêu đãng. Bạch, Lý Minh chỉ cảm thấy trước người một đạo cuồng phong thổi qua. Tóc dài cũng theo đó phất phới. Đến, mọi người chú ý, Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đúng lúc này, dây thừng trong lưới ở giữa còn đang nhấp nháy hồng quang thủy tinh thạch, thế mà trong nháy mắt biến mất, không biết chạy đi nơi đâu. Tranh thủ thời gian dây kéo, nó tiến đến, thủy tinh bị nó nuốt mất. Tịch mịch như yên lớn tiếng duyên dáng gọi to nói. Tất cả mọi người vội vàng nắm chặt dây thừng hướng về sau cùng nhau lùi lại. Chỉ thấy mặt đất lưới sắt lật lên, không trung túi lưới cũng nhanh chóng co vào. Chỉ thấy một cái to lớn trống không hình tròn túi lưới còn tại điên cuồng giãy giụa, tựa hồ bên trong bắt đến một cái trong suốt quái vật, chính đang ra sức giãy giụa. Khống chế lại, tuyệt đối đừng để nó chạy, Kinh Lan hưng phấn nói ra. Biết, tất cả người chơi nắm chặt dây thừng, hung hăng nắm kéo, đem dây thừng lưới quấn quanh càng ngày càng gấp. Trên mặt đất thì chỉ nhìn thấy một cái to lớn túi lưới vừa đi vừa về vặn vẹo. Bên trong lại không có cái gì. Phong ảnh thú còn tại ẩn thân trạng thái. Mọi người đừng nóng vội. Cái gì thời điểm trông thấy nó hiện ra bóng người, đã nói lên nó linh lực đã không đủ. Lý Minh nhắc nhở, nguyên lai là dạng này a. Các đội hữu từng cái kinh hỉ vạn phần, nắm lấy dây thừng e sợ cho phong ảnh thú đào tẩu. Hiện tại phong ảnh thú đã bị triệt để vây ở túi lưới bên trong, bên ngoài lại có nhiều như vậy dây thừng chăm chú quấn quanh lấy. Nó dù cho nắm giữ ra sức hơn nửa lượng, cũng vô pháp tránh thoát mấy tầng lưới sắt trói buộc, lại thêm nhiều như vậy dây thừng dài bao khỏa. Bất quá nó như cũ tại ra sức giãy giụa lấy, lực lượng khổng lồ lôi kéo các người chơi vừa đi vừa về lắc lư. Nếu như không phải bọn họ nhân số đủ nhiều lời nói, 3-4 người chỉ sợ còn kéo không ngừng ra hỏa này. Tất cả mọi người chuyển lên, đem dây thừng quấn chặt, để nó không có cách nào đào tẩu. Lý Minh nhắc nhở, được, các người chơi lập tức thuận kim đồng hồ chuyển động, đem từng vòng dây thừng dài ra cố tại dây thừng lưới phía trên. Như vậy trải qua, bị nhốt ở bên trong phong ảnh thú càng thêm không có cách nào. Tê ngao, thê lương huýt dài âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm nơi phát ra vừa vặn cũng là bị vây ở danh vọng bên trong cái kia phong ảnh thú. Nó gọi thật đáng thương đâu. Cái kia không phải kêu gọi đồng bạn tới cứu nó à? Kinh Thành khẩn trương hỏi. Không cần sợ, phong ảnh thú không dám rời đi sơn cốc. Nếu không phải thần huyết tinh thạch dụ hoặc, bọn họ tuyệt không dám mạo hiểm, vì cứu một cái đồng loại mà hy sinh cả một tộc quần sinh mệnh. Lý Minh từ tốn nói, tê ngao, kỳ lạ tiếng gầm gừ còn tại từng trận vang lên, kịch liệt giãy giụa vẫn không có dừng lại. Tê ngao, đột nhiên, xương trắng tràn ngập trong sơn cốc, cũng bắt đầu vang lên từng trận tiếng giống, nghe thanh âm động tĩnh, chỉ sợ không ít hơn mấy chục con phong ảnh thú chính đang gầm rú. các người chơi càng thêm lo lắng. Lý Minh dứt khoát đi đến miệng sơn cốc, ngăn tại ở giữa nhất, cảnh giới phong ảnh thú động tĩnh. Nhưng là đi qua vài giây đồng hồ về sau, trong sơn cốc tiếng gầm gừ dần dần an tĩnh lại, tựa như Lý Minh nói tới như thế. Phong ảnh thú nhóm vẫn là lựa chọn cam đoan an toàn. Không có bởi vì một đầu phong ảnh thú mà ảnh hưởng cả một tộc nhóm an toàn. Tê ngao, túi lưới bên trong đầu kia phong ảnh thú, rốt cục phát ra từng đợt thê lương rên rỉ, tựa hồ nhận mệnh đồng dạng. Các người chơi tranh thủ thời gian chết nắm lấy dây thừng dài. Cùng dây thừng trong lưới bị khốn trụ con mồi triển khai thời gian dài giằng co. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, thẳng đến 3 phút đồng hồ vừa mới qua đi. Chỉ thấy túi lưới bên trong từng đạo trắng sáng lóng lánh. Nguyên bản không có vật gì to lớn túi lưới bên trong. Bỗng nhiên hiện ra một đầu quái vật khổng lồ đến. Đây là một đầu toàn thân mọc đầy thanh sắc tinh mịn lân giáp. Đầu là hùng sư bộ dáng. Trên cổ còn mọc ra thật dày một vòng lông bờm. Coi trọng vô cùng uy vũ. Nó thân thể chừng cao 3 mét độ. Chiều dài cũng đạt tới 4 mét. Là hùng tráng có lực. Bắp thịt sôi sục khỏe đẹp cân đối tuấn mã hình thái. Cái đuôi nhưng lại kéo lấy thật dài thanh sắc linh vũ. Tản mát ra lộng lẫy bạch quang, nó 4 chảo dường như nghiêu đề, rắn chắc như là 4 cái tiểu trụ tử một dạng, mà nhất làm cho người chú mục, thì là nó thân thể 2 bên thu nạp lấy 2 đôi cánh chim màu xanh. Phía trên phủ đầy thật dày thanh vũ, mỗi một cây lông vũ đều giống như sắc bén đoản kiếm. Phong ảnh thú chân thực bộ dáng, đã triệt để bại lộ ở người chơi nhóm trước mắt. Nó trên đỉnh đầu lóe ra lộng lẫy một hàng tử sắc tên. Trục điện phong ảnh thú hy hữu tỏa kỵ, có thể bắt đẳng cấp 49. Hoa, phong ảnh thú nguyên lai gọi là trục điện phong ảnh thú. Tịch mịch như yên ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Phong ảnh thú dài đến thật là uy vũ hùng tráng. Phạm Hoa kích động 2 mắt tỏa ánh sáng. Ta nhìn thấy. Phong ảnh thú nguyên lai chính là có thể bắt vì tọa kỵ linh thú. Kinh Lan cuồng hỉ không thôi. Nàng cũng là kỵ sĩ nghề nghiệp. Một đầu hiếu chiến cưỡi đối với nàng cái nghề nghiệp này tới nói. Thế nhưng là xa so với tọa kỵ công năng mạnh đại hơn gấp 10 lần. Hiện ra hình dáng phong ảnh thú. Bị túi lưới bó rắn rắn chắc chắc. Đừng nói giấy rùa. Nó liền cánh đều không thể mở ra nửa tấc. Hiện tại phong ảnh thú tựa hồ đã từ bỏ chống cự. Một đôi thanh tịnh mắt to màu đen bên trong nhìn về phía chúng người, ánh mắt đều toát ra kinh khủng biểu lộ. Có vẻ như đã tiếp nhận tử vong tiến đến. Lý Minh lúc này thời điểm đi nhanh lên hướng túi lưới phía trước. Đứng tại phong ảnh thú chính đối diện, tê ngao. Phong ảnh thú phát ra vô cùng suy yếu thanh âm, to lớn trên thân thể bắt đầu toát ra một chút xương trắng tới. Nó làm sao? Lý Minh khẩn trương hỏi, chỉ sợ là nó ân lực ngay tại tiết ra ngoài, nhất định phải nhanh thu phục nó, không phải vậy nó thì chết chắc. Thánh nữ ở một bên nhấp nhô hồi đáp, a, Lý Minh kinh hãi. Tranh thủ thời gian nhìn về phía phong ảnh thú cặp kia con mắt màu đen. Không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta lời nói. Chúng ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ muốn thu phục ngươi. Ngươi nếu là không muốn chết lời nói. Liền lập tức lựa chọn thần phục đi. Lý Minh nói ra. Tê ngao. Phong ảnh thú y nguyên phát ra bi thương thanh âm. Tựa hồ đối với Lý Minh lời nói cũng không có bất kỳ cái gì dài. Khác phí sức, nó là thượng cổ linh thú, làm sao có thể nghe hiểu ngươi lời nói? Thánh nữ lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhất thời ngây người, không có khả năng, nó mặc dù là thượng cổ linh thú, nhưng nơi này sớm đã bị 3 đại thế gia phát hiện. Nó khẳng định cùng 3 đại thế gia người tiếp xúc qua. Lý Minh nhíu mày nói ra, đúng vậy a. Minh ca nói đúng, Phong Ảnh Thú khẳng định cùng ba đại thế gia nhân tướng chỗ hòa hợp. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy. Nhất định có nó phương pháp cùng bọn họ giao lưu. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói ra, cái này động thiên mỗi lần tới đều phải ngọc bội mở ra. Minh ca, thử một chút ngươi ngọc bội. Tịch Mịch Như Yên bỗng nhiên hưng phấn nhắc nhở. Ngọc bội, Lý Minh ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.